Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 73, cắm sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mây, toàn thân cô đều mềm nhũn xuống, giống như con cừu non bị nhào nặn. Khi Chỉ Thanh Trước hôn môi cô liền dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng. Chỉ Thanh Trước ôm lấy cơ thể đang mềm oạt, anh lại nhẹ nhàng ôm Trung Linh nằm lên giường, cởi hết quần áo ra. Nhìn thấy làn da trắng như sữa của cô, còn thấy cả bộ ngực căng tròn đầy đặn, anh đột nhiên dùng lực đẩy xương hông tiến vào sâu trong cơ thể cô. Trung Linh duỗi chân bị anh kéo về phía sau, trong mắt Chỉ Thanh Trước hai vú trắng trẻo tinh tế lắc lư tạo ra một độ cong mê người. Trung Linh bị anh đâm đến khó chịu, hai chân đặt trên cánh tay anh, nhìn qua yếu ớt mà vô lực. Cô nhắm hờ mắt, vẻ mặt mê mang nhìn Chỉ Thanh Trước. Chỉ Thanh Trước không hiểu vì sao hai người đã tiếp xúc với nhau không một khoảng cách. Thậm chí dương vật anh hiện tại còn đang chôn trong huyệt nhỏ ướt nóng của cô. Nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ. Anh luôn cảm thấy Trung Linh không thể hoàn toàn thuộc về anh. Một góc trái tim anh vẫn luôn thấy trống vắng, mong muốn Trung Linh tới lấp đầy. Nhưng dù có thế nào vẫn không hài lòng, con người ta vì sao không thể hoàn toàn thuộc về một người? Giống như hai cơ thể chặt chẽ cuốn lấy nhau, làm cho Trung Linh lúc nào cũng ở trước mắt anh. Ở bên cạnh anh luôn luôn muốn nhìn thấy nhất cử nhất động của cô. Dường như chỉ như vậy mới có thể yên tâm. Anh cúi xuống, nhìn tiểu huyệt mềm mại phía dưới đang cắn chặt lấy anh. Dương vật dính dâm thủy trong suốt, ra ra vào vào kéo theo cả thịt non đỏ hồng bên trong cô. Anh lại đi vào một lần nữa, lập tức cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt ở trong. Giống như cắm vào dòng suối nước nóng vừa chặt vừa hẹp mà vây lấy anh. Làm anh vô cùng thoải mái, ở trên giường ngoan ngoãn bao nhiêu, xuống giường lại né tránh bấy nhiêu. Cô luôn có cách để chọc tức anh. Anh đột ngột cắm dương vật lút cán, nghe thấy tiếng rên rỉ khó kìm được của Trung Linh, liền cúi người xuống, nhìn mặt cô hỏi, xuống giường rồi chúng ta là quan hệ gì? Trung Linh giơ tay che mặt, không trả lời, Chỉ Thanh Trước rút toàn bộ dương vật thô dài ra, dương vật dính đầy dịch vô cùng lấp lánh, sau đó anh lại chống lên miệng huyệt, đâm hết gốc rễ đi vào. Trung Linh không chịu nổi, nghiêng cả người co lại thành một cụm. Chỉ Thanh Trước nhìn gương mặt nghiêng sang một bên gối của cô. Hai tay cô túm chặt lấy vải dệt trên gối, lông mày nhíu lại, miệng hơi hé mở, tràn ra tiếng nức nở. Anh tách hai chân đang muốn khép lại của cô ra, lặp lại động tác mạnh bạo rút ra cắm vào vừa nãy. Trả lời, Trung Linh nhìn anh, nghĩ tới việc anh tìm người phối hợp lừa cô, cảm xúc cô lên lên xuống xuống đều bị anh khống chế. Giọng điệu bây giờ cực kỳ không thân thiện, nước mắt rơi xuống, vậy cậu còn tìm người gạt mình. Là anh sai, tuy vậy nhưng trong giọng nói rõ ràng không có chút thái độ nhận sai nào. Có thích anh hay không? Anh lau hai hàng nước mắt của cô, muốn nghe được câu trả lời mới chịu từ bỏ. Dương vật cứng nóng dưới hạ thân vẫn còn đang chôn trong người cô. Anh từ trên cao nhìn xuống Trung Linh, dường như chỉ cần cô trả lời sai một cái, anh liền làm cô đến khi cô thừa nhận mới thôi. Trung Linh sợ anh đột nhiên cắm đến chỗ sâu nhất, loại cảm giác trống rỗng lại có thể bị xỏ xuyên qua bất cứ lúc nào làm cô thấy sợ hãi. Thấy cô gật đầu, đôi mắt còn đang rưng rưng, Chỉ Thanh Trước mới hài lòng duỗi tay vuốt ve mặt cô. Như vậy mới đúng, lần sau nếu em lại tùy tiện muốn kết thúc mối quan hệ, sẽ không giải quyết dễ dàng như vậy đâu. Anh vất vả hao phí thời gian chăm sóc cô, người khác chỉ cần nói mấy câu là có thể làm cô choáng váng đầu óc, lập tức đẩy anh ra xa. Những người đó dựa vào đâu? Anh lâu như vậy cũng không đạt được sự tin tưởng. Người khác dựa vào đâu nói vài câu là được? Trung Linh nghe anh nói vậy liền không kìm được nhìn anh. Chỉ Thanh Trước đưa tay che hai mắt cô lại, hôn hôn lên môi cô, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cô. Không có vấn đề gì là không thể giải quyết, có nhiều cách để đạt được mục tiêu. Trung Linh, trừ khi anh không còn nữa, bằng không tuyệt đối sẽ không để em đi. Trung Linh bị lời nói kiên quyết của anh làm chấn động. Cả người cứng đờ, lông mi cọ lên lòng bàn tay anh ngứa ngứa. Chỉ Thanh trước cũng không định ép cô trả lời. Chỉ hôn cô, dương vật anh chôn trong cơ thể cô. Cứng rắn y như sự kiên quyết trong lời nói của anh. Cuối cùng, khi anh tăng tốc chạy nước rút trên người cô, Trung Linh choáng váng không ngừng rên rỉ. Bộ ngực trắng nõn cũng theo nhịp va chạm của anh mà đung đưa. Vẻ mặt cô vậy mà lại mông lung, vừa sắc tình vừa thuần khiết. Chí mạng, Chỉ Thanh trước không chịu được nữa, ôm lấy cô bắn ra. Anh thở ra hơi thở nóng rực, thân hình nóng bỏng dán lên người Trung Linh. Hai người đều thở hổn hển, chờ đợi dư vị cao trào qua đi. Xong việc, Chỉ Thanh trước ôm người đi tắm rửa. Tắm xong tìm một cái áo thun mặc vào cho cô. Anh thay quần áo rồi ôm cô lên giường. Trung Linh vừa mới nãy trong phòng tắm đã thấy anh cương lên. Cúi đầu không nói gì. Nhớ lại lần trước, trải nghiệm sau đó của cô không hề tốt đẹp. Nhưng Chỉ Thanh trước chỉ ôm cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Cái thứ kia chọc vào người Trung Linh, cô thực sự vẫn không quen. Cuối cùng, anh đánh nhẹ một cái lên mông Trung Linh, nói, đừng nhúc nhích, ngủ một lát, bình thường Trung Linh đều ngủ chưa? Nghe anh nói vậy, cô buồn ngủ đến mức không dám nhúc nhích nữa. Nằm trong lòng anh chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Cách chương.